Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 754. Góc truyện audio.com. Sở Hà, Hán dưới sông nước Sở, biên giới nước Hán. Cánh rừng đối diện cùng cánh rừng sau lưng chúng ta, không quấy nhiễu lẫn nhau. An Nhiên nói với chiến luyện ý bảo khoảng đất trống phía trước. Này kỳ thật là một cái Sở Hà, Hán. Giới, đừng hỏi làm sao An Nhiên biết được thế giới thực vật kỳ thật không thể so sánh với thế giới loài. Người, cái nào đơn giản hơn, An Nhiên không biết, nàng chỉ biết vậy thôi. Nhục hoa của nàng và cầu gai béo không thể sinh trưởng qua đó bởi vì phía rừng cây đối diện có một bầy linh cẩu biến dị đang sinh sống, khi không có đồ ăn, chúng liền ăn nhục hoa cùng. Cầu gai béo cho no bụng, loại động vật biến dị này cũng ăn thực vật biến dị. Cho nên nhục hoa và cầu gai béo vô pháp lướt qua khoảng đất trống kia để sinh trưởng. Chúng nó không thể quá thâm nhập vào doanh trại của địch, những cành hoa đơn phương độc mã sinh trưởng thì chính là đồ ăn của đám linh cẩu. Đương nhiên, những con linh cẩu biến dị kia cũng không dám thâm nhập vào rừng cây biến dị bởi vì nhục hoa và cầu gai béo cũng khó đối phó. Vì vậy ở chỗ này hình thành một cái Sở Hà, Hán giới không quấy nhiễu lẫn nhau. An Nhiên nói ý nghĩ của mình cho chiến luyện, hắn cười nói. Như vậy cũng có thể giải quyết, chúng nó không qua được thì chúng ta giết qua là được cho thực. Vật của ngươi chiếm chút địa bàn đi. Nói rồi chiến luyện lại vọt lên, tốc độ của hắn rất nhanh, hai thanh đao trong tay hắn dưới ánh trăng cũng chỉ thấy loang loáng được những tàn ảnh, vài tàn ảnh bay lên, chính là một con linh cẩu biến dị bị băm thành thịt nát, rơi xuống phía che y đám dây mây chằng chịt. Mấy người đàn ông ở bên cạnh cũng sôi nổi gia nhập cuộc chiến, bọn họ có thể được chiến luyện chọn. Đi cùng với hắn từ Bách Hoa Thành tới nơi này, khẳng định có một chút tài năng, thân thủ của cả một đám đều rất lợi hại, thoáng chốc cũng đã giải quyết được một đám linh cẩu biến dị. Thực vật thần kỳ giống như có thêm ma pháp, cây mây ăn những khối thịt linh cẩu bị băm nát kia. Nhanh chóng sinh trưởng, mặt cỏ nơi ranh giới của Sở Hà Hán giới kia dần dần sinh trưởng lên từng cây cao to chót vót ở bên người An Nhiên, nàng và Hoa Hoa vẫn luôn đứng tại chỗ không hoạt. Động ra ngoài địa phương khác, phong cảnh bên cạnh lại từng giây đổi mới thành một hình dạng khác, khi nhìn thấy được rừng cây biến dị sắp nối tiếp vào rừng cây bình thường phía đối diện An Nhiên. Ôm Hoa Hoa bắt đầu đi về phía trước, mới đi được vài bước trong đầu nàng. Rát, một tiếng đau đớn, mặt An Nhiên trắng bệch, dị năng quanh thân tất cả đều được phóng thích ra chỉ vào trong chỗ sâu trong khu rừng bình thường, hô lên với chiến luyện ở phía trước. Đừng đi, phía trước không có linh cẩu, chúng ta không được qua đó. Đối với bất luận một loài động vật biến dị nào mà nói, đều không thể chỉ là một quần thể nhỏ nhoi. Như vậy được, bởi vì năng lực sinh sản của chúng phi thường cường đại, một lần tuyệt đối. Không thể chỉ xuất hiện một vài con như vậy được, chúng một khi vừa xuất hiện là từng đợt lại từng đợt cuồn cuộn không dứt. Nhưng chê y thực tế, bọn chiến luyện chỉ chém giết trong chốc lát như vậy cũng đã đem những con linh cẩu biến dị kia làm cho tuyệt chủng, đã không còn xuất hiện nữa. Chiến luyện cũng cảm thấy khá kỳ quái, đàn linh cẩu biến dị với thể tích khổng lồ này không phải phá lệ dễ giết đi. Hắn nhanh chóng đi tới gần An Nhiên hỏi. Góc truyện audio.com. Làm sao vậy, ngươi phát hiện ra gì sao? Ta đã biết. An Nhiên ôm Hoa Hoa, loanh quanh tại chỗ, sắc mặt của nàng có chút không được tốt, biểu tình có chút cuồng loạn, phút chốc đã đem Hoa Hoa ở trong tay. Đang đùa nghịch mấy cây cỏ nhét vào trong lòng ngực chiến luyện, nàng đặt y gờ ngồi thẳng xuống. Dưới đất bắt đầu hết sức chuyên chú chống cự lại đau đớn trong đầu. Trong rừng sâu phía đối diện kia, nơi đó có một con tang thi hệ mộc cao cấp, nó muốn không chế An Nhiên, khách trương.